có an toàn tánh mạng hay không, thì em không có dám bảo đảm. Sau một hồi chạy quanh co, đến bên ngoài ngoại thành Đinh Nhị Cẩu dừng xe bên một khu đất trống vắng vẻ. Vương Lão Hổ chống án đã kết quả ra rồi, vẫn duy mức án như cũ, khẳng định chắc chắn là xử tử hình rồi. Vương Lão Hổ. Hắc. Chị không nhắc đến người này, thì em cũng quên mất. Nói như vậy, pháp luật của chúng ta vẫn là rất công chính, trừng phạt cái ác biểu dương cái thiện, như vậy cũng tốt, đã cho người nhà Trần Tiêu Tử một cái công đạo rồi. Đúng vậy, nhìn bề ngoài là giống như vậy, nhưng điểm cuối cùng đáng ngờ vẫn còn đó, đó chính là vì lý do gì đi mà lão lại giết Trần Tiêu Tử. Đây cũng là cho tới nay chúng ta có rất nhiều chỗ không đoán ra, lão cứ nêu lý do đổ là vì nghe xong lời nói của em nên mới đi giết người, cho nên chị lại rất hoài nghi. Đến cùng là em có nói hay không câu kia, chỉ là vì một câu nói mà dẫn đến hai tánh mạng con người bốc hơi khỏi thế gian này rồi. Khi nói xong lời này, nàng để ý nhìn xem phản ứng Đinh Nhị Cẩu. Nhưng Đinh Nhị Cẩu đối với chuyện này đã sớm có chủ ý của mình. Đây là chuyện để trong bụng mình mang theo đến chết cũng không thể nói ra. Trên cái thế giới này chỉ có một người biết rõ, đó chính là Dương Phụng Tê. Nhìn bề ngoài thì hắn không có biểu lộ gì khác, nhưng trong nội tâm Đinh Nhị Cẩu lại kích động dị thường. Bởi vì hắn chỉ cần Vương Lão Hổ chết đi, thì chuyện này sẽ tan thành mây khói, cũng sẽ không bao giờ có người nào nhắc tới chuyện này nữa. Bất luận là bởi vì nguyên nhân gì, người bị hắn giết thì mọi người đều thấy là thật. Theo em được biết, Trần Tiểu Tử còn có một đứa con gái, tuổi rất nhỏ. Sau khi hắn chết, cô bé này trở thành cô nhi, rất đáng thương a. Cho nên Vương Lão Hổ nếu có chết cũng còn chưa hết tội, do đó lão bị xử tử cũng là đúng. Đây cũng là chỗ luật pháp công chính, chị nghĩ sao? Hừ. Cho tới bây giờ chị là chỉ đứng trên pháp luật, không cân nhắc đến nhân tình, nhưng mỗi lần thẩm vấn Vương Lão Hổ thời điểm, hắn đều một mực khăng khăng là do nghe em nói. Rất nhiều người sau đó đều cho rằng hắn nói như vậy là có thể là sự thật. Nếu hắn không nghe được ít lời nói châm thọc, có lẽ sẽ không đi giết ngay Trần Tiêu Tử. Nhưng về chuyện này, hắn không có chứng cớ, cho nên có một số việc chỉ có thể đành là phải chấp nhận sự việc xảy ra trước mắt. Sự thật chính là lão đã giết người. Điều này là không có dị nghị đấy, đúng không? Cho nên giết người thì phải đền mạng, đây là đạo lý từ cổ chí kim không hề thay đổi, cũng như chuyện của em đây này, có người báo với Trịnh Lão Tam để lộ vị trí hành tung của em, suýt chút nữa là em bị thủ tiêu chết rồi, mượn đao giết người cũng tốt, tự mình động thủ cũng thế, mục đích đạt tới là được rồi, nhưng cuối cùng kẻ chân chánh chủ mưu thì sẽ không bị khiển trách, bởi vì bọn họ giấu giếm rất kỹ không có chứng cứ. Hoặc nhìn qua thì chuyện đối với bọn họ không có một chút nào quan hệ. Ý em nói đến là Hoắc Lữ Mậu sao? Nói thật, về mối quan hệ cùng em gái của chị, em một mực rất hối hận. Tuy nhiên ban đầu là do em gái của chị câu dẫn em, về sau em cũng hõm sâu vào, cho nên em đối với Hoắc Lữ Mậu rất áy náy. Đây là thật, dù sao, nhân sinh của em có bước ngoặt thay đổi. Đầu tiên cũng là do nhờ hắn giúp đỡ em đấy, cho nên có một số việc, cái ân tình đó em vĩnh viễn nhớ rõ. Nhưng từ khi em biết hắn muốn mượn đao giết người về sau, cái loại này áy náy trước đây cũng đã biến mất, thay vào đó là trả thù. Chị suy nghĩ một chút, hắn muốn em chết, mà ta lại thỉnh thoảng chơi lấy vợ của hắn. Đây cũng là đàn ông một loại cảm giác thành tựu a. Em thật là đồ hỗn đảng, em không biết là Ngạc Như thật sự rất thích em sao? Điền Thanh Như nghe được Đinh Nhị Cẩu nói như vậy, nàng thật sự rất tức giận, không đáng cho em mình gánh chịu. Nàng yêu thích em cái gì? Em có cái gì? Đơn giản là em tuổi trẻ, có thể mang đến cho cái cảm giác người đàn ông khác không thể cho nàng mà thôi. Điều em rất rõ ràng, nàng dựa dẫm vào em chỉ là mối quan hệ xác thịt, còn nói về tinh thần, thật xin lỗi, chỗ này không có đâu, nàng cũng không cần dựa dẫm vào em cái gì gọi là tinh thần an ủi. Đinh Nhị Cẩu có chút tự giễu nói ra, Điền Thanh Như mặt tức giận tái xanh nói không nên lời, quay người lại bất ngờ đánh hắn một tát tai, cậu, là đồ, vô lại. Máu nóng bốc lên, hắn lạnh lùng nói, nếu đã là vô lại thì em sẽ là tên vô lại cho chị xem. Đinh Nhị Cẩu nói xong liền lấn người tiến lên, ôm chầm lấy Điền Thanh Như. Lưu manh, cậu đừng chạm vào tôi. Điền Thanh Như xấu hổ và giận dữ đẩy hắn ra đồng thời cũng thay đổi cách xưng hô. Hừ, em chỉ chứng tỏ cho chị thấy. Đinh Nhị Cẩu hung mãnh nhào qua, một tay ấn ngã nàng dựa vào cái ghế. Lời hắn nói còn chưa dứt thì cảm thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, âm khí bức người. Điền Thanh Như chụp lấy con dao dùng để gọt trái cây nằm ở trong hộp nhỏ trước xe, để ở tại trước ngực hắn, chất liệu thép phát ra lành lạnh, cậu còn lấn tới, tôi sẽ giết cậu ngay. Điền Thanh Như chỏ phải chống đỡ cái thành ghế nhõm người dậy, tay trái nắm một cây dao nhỏ nhọn chỉ vào ngực Đinh Nhị Cẩu nói.